Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 122, Mưu đồ bí mật, giết Hách Liên Xuân Thủy. Ngươi lần này ứng ta hẹn đến, hẳn là có chuyện muốn ta trợ giúp đi. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Diêm Ngọc nói. Kinh sư bên kia có vị tiểu hầu gia muốn tới, ta muốn ngươi giúp ta tiêu diệt hắn. Diêm Ngọc mở miệng nói ra. Ngươi nói là Hách Liên Xuân Thủy. Nghe vậy, Tử Hàn Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Là hắn hẳn không phải là các ngươi người đi, một khi hắn tiếp nhận lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti, ta nghĩ đối ngươi kế hoạch hẳn là sẽ sinh ra ảnh hưởng. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Hách Liên Xuân Thủy, tại kinh sư thế hệ tuổi trẻ bên trong, thế nhưng là rất thụ chú ý tuổi trẻ tuấn kiệt, giết chết hắn, Trấn Nam hầu sợ rằng sẽ đuổi giết chúng ta. Cái này coi như ta đồng ý, trong giáo người cũng sẽ không đồng ý. Trong giáo không đồng ý, ta cũng điều không ra cao thủ đến, cũng liền giết không chết Hách Liên Xuân Thủy. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Chuyện này, ta không phải muốn các ngươi Hàn Nguyệt giáo xuất thủ, mà là để ngươi nghĩ biện pháp thông qua Kim Phong Tế Vũ Lâu tới làm chuyện này. Diêm Ngọc mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu, ngươi cho rằng bọn họ sẽ ra tay giết Hách Liên Xuân Thủy sao? Bọn hắn hẳn phải biết Hách Liên Xuân Thủy là ai. Tử Hàn Nguyệt lắc đầu nói. Chỉ cần cho ra đầy đủ lợi ích, Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng sẽ xuất thủ. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem nhìn, Kim Phong Tế Vũ Lâu có dám hay không ra tay với Hách Liên Xuân Thủy sao? Diêm Ngọc nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu liên sát Hàn Nguyệt giáo hai đại pháp phương. Khiến cho Hàn Nguyệt giáo thanh thế giảm lớn, Hàn Nguyệt giáo là sẽ không bỏ rơi dạng này oán thù. Đây cũng là Diêm Ngọc đến đây nguyên nhân. Nhưng diệt trừ Hách Liên Xuân Thủy, đối với ngươi mà nói cũng là một cái nguy cơ rất lớn, Trấn Nam Hầu khả năng suy đoán là người của ngươi an bài ra tay, sẽ ra tay với ngươi. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Diêm Ngọc nói. Đây cũng là ta vì sao lại lựa chọn Kim Phong Tế Vũ Lâu nguyên nhân. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng ta có thù, ngươi nói ta sẽ tìm giết con cửu nhân giết người sao? Chỉ cần bọn hắn hoài nghi, ta liền lập tức xuất thủ đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Diêm Ngọc trầm giọng nói, tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim. Chuyện này, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, coi như mời Kim Phong Tế Vũ Lâu, chỉ sợ cũng cần nỗ lực rất lớn đại giới. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói, Hách Liên Xuân Thủy đến đây lĩnh Nam quận đối nàng kế hoạch tới nói, có rất lớn ảnh hưởng. Diệt trừ là lựa chọn tốt nhất. Đại giới để bọn hắn mở, chỉ cần không phải công phu sư tử ngoạm là được. Tốt, ta liền không ở nơi này lưu lại, miễn cho bị người khác phát giác cái gì. Sau đó Diêm Ngọc quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Tử Hàn Nguyệt nha hoàn Tiểu Lan từ hậu viện bên trong đi ra. Đem chuyện này cáo chi tại sư tôn ta, nhìn nàng một cái bên kia muốn hay không báo cáo giáo chủ. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng có thế lực, cho nên nhất định phải chú ý. Rõ, Tiểu Lan khom người nói. Coi như sư tôn bên kia đồng ý, Kim Phong Tế Vũ Lâu còn không biết bọn hắn có thể hay không tiếp nhiệm vụ như vậy. Tử Hàn Nguyệt thầm nghĩ. Tại Tử Hàn Nguyệt trầm tư thời điểm, Tô Thần bên này đã rời đi lĩnh Nam quận Trường Hận Cung. Đối với Liễu Vô Mi chết, Tô Thần tạm thời không có tra ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Xuất thủ vết tích rất ít. Vẫn là đầu ngón tay cao thủ. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi là Bạch Sầu Phi làm ra. Đối phương đây là muốn làm gì? Tô Thần thầm nghĩ. Đương nhiên còn cần nghĩ, đối phương giết Liễu Vô Mi đến cùng là vì cái gì? Mộ Dung Khinh Trần phái mình đến đây, khả năng chỉ là đi tiền trạc, khảo nghiệm chính mình. Lúc này, hẳn là có người đang quan sát hắn. Hoặc là nói có người trong bóng tối điều tra chuyện này. Dù sao bên ngoài, hắn Tô Thần chỉ là một cái bình thường Sơn Hà môn nội môn đệ tử. Đơn thuần dựa vào hắn là không có cách nào tra được hung thủ. Có lẽ mình chỉ là tới làm bộ dáng mà thôi. Đương nhiên Tô Thần cũng sẽ dụng tâm, có thể là Mộ Dung Khinh Trần đang khảo nghiệm hắn. Mộ Dung Khinh Trần thân phận tuyệt đối không đơn giản, bằng không có khả năng có Trường Hận Cung lệnh bài. Lúc trước hắn cũng không có từ Liễu Vô Mi bên này biết được tin tức liên quan tới Mộ Dung Khinh Trần. Tùy ý tìm một gian khách sạn ở lại. Sau đó liền tại lĩnh Nam quận trên đường phố hành tẩu, hắn rất muốn nhìn một chút phía sau mình có hay không đi theo cái đuôi. Náo nhiệt đám người đường đi chỗ tối, Tô Thần khuôn mặt biến hóa, đem mũ rộng vành toàn bộ đưa vào chứa đựng trong giới chỉ, trên thân áo đen cũng trực tiếp cởi xuống, biến thành phổ thông áo xanh. Sau đó hướng phía Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đi. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bây giờ thanh thế bất phàm, đến đây mua bán tình báo rất nhiều người. Tô Thần nắm lấy lệnh bài, được lĩnh đến Bạch Sầu Phi trước mặt. Các ngươi đi xuống trước. Bạch Sầu Phi khoát tay để lĩnh Tô Thần đến đây người lui ra ngoài. Sau đó tiến lên hành lễ nói, gặp qua chủ thượng. Ta lần này đến đây là vì Liễu Vô Mi sự tình, đối với chuyện này, người bên này có cái gì tin tức? Tô Thần hỏi. Tạm thời còn không biết là ai ra tay, nhưng là ta bên này tra được, Lâu Vô Hối cùng quận phủ Hữu Bố Chính Sứ Địch Thiên Vân có chút tiếp xúc. Bạch Sầu Phi nói, Hữu Bố Chính Sứ, có thể nói là lĩnh nam quận phủ nhân vật số 3. Lâu Vô Hối cùng đối phương có tiếp xúc, chẳng lẽ Lâu Vô Hối người đứng phía sau chính là Hữu Bố Chính Sứ? Tô Thần khẽ chau mày. Còn có cái khác manh mối sao? Chỉ đạo cao thủ, lĩnh nam quận bên này có bao nhiêu người? Tô Thần sau đó hỏi. Chủ thượng, căn cứ thuộc hạ đạt được tin tức nhìn, Liễu Vô Mi nàng là bị người trực tiếp dùng ngón tay cắm vào đầu lâu mà chết. Từ hiện trường vết tích đến xem, đối phương rất không cần phải như thế, hiển nhiên là cố ý mà vì. Có khả năng ý tại giá họa tại ta. Lĩnh nam quận tu hành chỉ đạo cùng bàn tay công pháp luyện phách cảnh cường giả, căn cứ thiên sách đường tư liệu, ước chừng có 30 người tả hữu, ta bên này ngay tại sắp xếp người loại bỏ. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tra được đối phương. Đúng rồi, chủ thượng bên này đạt được một cái tin tức, chính là kinh sư bên kia khả năng trấn nam hầu. Chi tử đến đây thay thế Diêm Ngọc, trở thành lĩnh nam quận Bắc trấn phủ ti thống lĩnh. Bạch Sầu Phi mở miệng nói ra. Đó chính là nói, có thể diệt trừ Diêm Ngọc. Có biện pháp tiếp xúc cái này tiểu hầu ra sao? Tô Thần hỏi. Chủ thượng là muốn mượn tiểu hầu ra giết chết Diêm Ngọc. Bạch Sầu Phi nói. Là có ý nghĩ như vậy, nhưng là ta cũng phải nhìn cái này tiểu hầu ra cùng Diêm Ngọc quan hệ. Nếu như hai người không có gì gặp nhau, tiểu hầu ra tiền nhiệm về sau, chúng ta liền có thể ra tay với Diêm Ngọc. Còn có người đem kia 30 người tư liệu cho ta một phần, ta trở về nghiên cứu một chút. Tô Thần cũng nghĩ nhìn xem kia 30 người là ai. Rõ. Bạch Sầu từ nơi không xa trên bàn, tìm ra một bản đinh trang sách giao cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận sách vở, bỏ vào trong ngực. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu thanh âm như thế nào? Thiên sách đường nhân viên gia nhập, bên này tình báo thu hoạch được đơn giản một chút, nhưng là thiên sách đường những năm này suy yếu, rất nhiều tình báo nhân viên đều rời đi, còn cần chậm rãi bồi dưỡng. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thiên Sách Đường đều là mình bồi dưỡng mật thám đến thu hoạch được tình báo. Kỳ thật còn có một loại phương pháp, chính là các ngươi cùng trên giang hồ người mua sắm tình báo, một mua vừa ra, kiếm cái chênh lệch giá. Như vậy, tình báo phong phú, còn có thể tiếp tục gia tăng mật thám phía trên chi tiêu. Tô Thần đề nghị nói. Nghe được Tô Thần, Bạch Sầu Phi trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn thật không nghĩ ra Tô Thần nói phương pháp. Phương pháp này, bọn hắn bên này chỉ cần làm được phân biệt thật giả tin tức là đủ. Nhưng lại có thể tạm thời thoát khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu mật thám nhân thủ không đủ vấn đề. INDEX122END Chương 123, Tổ chức sát thủ, sáng lập Thanh Long Hội. Lúc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài. Một mang theo áo choàng người, bước vào Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Ta muốn gặp các ngươi Bạch Sầu Phi lâu chủ. Thanh âm khàn giọng. Lại mang theo thấy lạnh cả người. Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp đãi người, thần sắc biến đổi, lập tức lên lầu bẩm báo. Trong lầu, Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ. Hắn không có thấy đối phương, mà là để cho người ta mời Nạp Lan Dung Yên ra mặt. Bạch Sầu Phi mặc dù chấp trưởng lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng là đối lĩnh Nam quận còn có toàn bộ Đại Chu Vương triều tin tức, Nạp Lan Dung Yên hiểu rõ xác thực so với hắn nhiều. Nhiều khi Bạch Sầu Phi làm cho đối phương xử lý Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình. Đương nhiên, vì cái gì yên tâm như vậy? Kia là Bạch Sầu Phi bên này có giết đối phương lực lượng. Còn có chính là lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ là một tòa mà thôi. Nhưng là rất nhanh, Nạp Lan Dung Yên lại mang người đi vào gian phòng bên ngoài. Bạch Sầu Phi thần sắc cứng lại. Tô Thần thì là hướng phía gian phòng bên trong bên cạnh mà đi. Tiến đến. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nạp Lan Dung Yên mang người tiến vào trong phòng. Ta muốn theo lâu chủ đơn độc đàm một chút. Người áo đen kia mở miệng nói. Bạch Sầu Phi khoát tay để Nạp Lan Dung Yên rời đi trước. Nạp Lan Dung Yên rời đi, đồng thời đóng cửa phòng. Không biết các hạ muốn đơn độc gặp ta là vì chuyện gì? Bạch Sầu Phi nhìn đối phương trầm giọng nói. Nhĩ xin các người Kim Phong Tế Vũ Lâu giúp ta giết một người. Người áo đen kia trầm giọng nói. Giết một người, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là khâm phục báo sinh ý, cũng không có làm sát thủ sinh ý. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Chỉ cần giá cả đúng chỗ, ta nghĩ các người Kim Phong Tế Vũ Lâu hẳn là có thể làm chuyện này. Chuyện thiên hạ, không làm, chỉ là lợi ích không đủ, lợi ích đến, vì cái gì không làm? Người tới trầm giọng nói. Ngươi nói cũng đúng, không biết các ngươi muốn giết ai? Bạch Sầu Phi mở miệng hỏi. Đại Chu Trấn Nam Hầu Chi Tử Hách Liên Xuân Thủy. Đối phương mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Sầu Phi con ngươi co rụt lại. Đại Chu Trấn Nam Hầu Chi Tử, Hách Liên Xuân Thủy, bọn hắn bên này thế nhưng là có tin tức, nghe đồn người này muốn đến đây lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti. Bây giờ lại có người muốn mệnh của hắn. Không biết các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu có dám hay không làm chuyện này. Chúng ta nguyện ý xuất ra 50 vạn lượng hoàng kim đến lấy mạng của hắn. Người vừa tới lên tiếng nói. Không phải Bạch Ngân, chính là hoàng kim. Nghe vậy, Bạch Sầu Phi thần sắc khẽ động, hắn không nghĩ tới đối phương vì một cái tiểu hầu gia, vậy mà nguyện ý xuất ra 50 vạn lượng hoàng kim. Từ một nơi bí mật gần đó Tô Thần, trong lòng cũng là giật mình. 50 vạn lượng hoàng kim, nếu như đặt ở hắn kiếp trước, đoán chừng phải có 60 ức. Không nghĩ tới giết một người vậy mà lại có như thế lợi nhuận. Bất quá là ai muốn giết Hách Liên Xuân Thủy đâu? Tô Thần thầm nghĩ. Lúc đầu hắn còn muốn lấy tại Hách Liên Xuân Thủy đến thời điểm giải quyết hết Diêm Ngọc, nhưng là bây giờ lại có người ra giá cao giết Hách Liên Xuân Thủy. Bất quá Hách Liên Xuân Thủy thân phận không tầm thường. Giết chết về sau, sợ rằng sẽ gây nên một loạt phiền phức. Tô Thần bên này mặc dù triệu hoán ra Tiêu Thu Thủy, nhưng là Trấn Nam Hầu, thế nhưng là thống lĩnh binh quyền người. Đến lúc đó xuất binh vây quét bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu, Kim Phong Tế Vũ Lâu liền sẽ đứng trước rất lớn nguy cơ. Kia mang theo áo choàng người áo đen nói xong liền không ở nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Sầu Phi, muốn xem hắn bên này phản ứng. Lúc này ở chỗ tối Tô Thần, khẽ chau mày. 50 vạn lượng hoàng kim, tuyệt đối là muốn giấy. Về phần làm sao kiếm tiền, cần một cái phương pháp. Hỏi hắn, về thời gian phải chăng có hạn chế? Tô Thần âm thầm cho Bạch Sầu Phi truyền âm. Đang trầm tư Bạch Sầu Phi nghe được Tô Thần truyền âm, mở miệng nói ra các ngươi đối thời gian có cái gì yêu cầu. Nghe được Bạch Sầu Phi, kia mang theo mũ rộng vành người ánh mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới cái này Bạch Sầu Phi vậy mà hỏi thăm yêu cầu. Đây là có muốn đón lấy nhiệm vụ này ý tứ. Trong một tháng hoàn thành nhiệm vụ này, người vừa tới lên tiếng nói. Một tháng sau, chuyện này, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu không làm, nhưng là có thể cho các ngươi giới thiệu một cái thế lực đi làm. Đương nhiên chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể làm đảm bảo, bất quá các ngươi muốn trước một nửa tiền đặt cọc. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Không biết ngươi nói thế lực, là cái gì thế lực? Người tới trầm giọng hỏi. Một cái Thanh Long Hội thế lực. Bạch Sầu Phi nói. Thanh Long Hội, kia mang theo áo choàng nam tử ánh mắt hơi động một chút. Chuyện này, ta trở về nghĩ một hồi, nếu như cần ta sẽ mang theo một nửa tiền đặt cọc đến đây. Mang theo áo choàng người mở miệng nói. Tốt, Bạch Sầu Phi không nói gì, khoát tay đưa đối phương rời đi. Chỉ là tại đối phương rời đi về sau, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong một thân ảnh đi theo ra ngoài. Cùng đi ra là Lãnh Hối Thiện, Độc Cô Vô Địch cùng Bạch Thiên Vũ bây giờ tại Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lãnh Hối Thiện ở chỗ này là trừ Tiêu Thu Thủy bên ngoài đệ nhất cao thủ. Tùy hắn đi theo dõi đối phương thích hợp nhất. Lúc này Tô Thần từ chỗ tối đi ra. Vừa mới Bạch Sầu Phi nói Thanh Long Hội chính là Tô Thần vừa mới để hắn nói ra. Sát thủ sinh ý kiếm lợi nhiều nhất, bọn hắn sao có thể không làm đâu. Thanh Long Hội lúc trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong rất vang dội. Danh tự vang dội cũng có khí thế, cho nên Tô Thần trực tiếp lấy trộm. Mà lại Thanh Long Hội quy hoạch, cũng rất rõ ràng bảy đại long thủ, hạ phân 12 đường. Tại hạ chia làm 365 cái phân đà. Đều không cần mình suy nghĩ. Chỉ cần mình triệu hoán đến tương tự nhân vật, liền có thể từng cái bổ sung đi vào. Trấn Nam Hầu tiểu hầu gia Hách Liên Xuân Thủy người này không đơn giản, cho nên ủy thác chúng ta xuất thủ người, nội tình cũng là cần điều tra. Tô Thần nói, Người bên này bí mật ở ngoài thành an bài một chỗ bí điểm, nếu như đối phương đến đây, liền để đối phương tiến đến chỗ kia bí điểm. Thanh Long hội muốn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tách ra. Tô Thần phân phó nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu Tô Thần đối với hắn định nghĩa là trở thành đại chu nhất đẳng thế lực. Thanh Long hội có lẽ sẽ trở thành dạng này thế lực, nhưng là Thanh Long hội muốn là thần bí. Về phần Thiên Nhai Các thì là không hiện thân thế lực. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Bạch Sầu Phi gật đầu. Tô Thần sau đó rời đi. Tại Tô Thần rời đi về sau, Nạp Lan Dung Yên đi vào Bạch Sầu Phi gian phòng. Lâu chủ, vừa mới người áo đen kia nội tình cần điều tra sao? Ngươi là muốn hỏi, đối cứng mục đích tới nơi này đúng không? Tên kia phải tốn 50 vạn lượng hoàng kim, mua hách liên xuân thủy mệnh. Bạch Sầu Phi cũng không có giấu giếm Nạp Lan Dung Yên. Nạp Lan Dung Yên tại trên tình báo cùng quản lý bên trên năng lực rất mạnh, có thể trở thành trợ thủ của hắn. Bạch Sầu Phi giống nhau là người có dã tâm, hắn muốn để mình tại cuối cùng có thể chấp trưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Chủ thượng sau lưng cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên hắn muốn tại cái khác phương diện càng sâu người khác một bậc, trợ giúp chủ thượng trưởng khống Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái gì? Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên thất thanh nói. Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem Bạch Sầu Phi. Ngươi đáp ứng. Chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu không phải tổ chức sát thủ, nhưng là ta có thể cho bọn hắn đề cử một sát thủ tổ chức. Bạch Sầu Phi nói, tổ chức sát thủ, Lĩnh Nam quận tổ chức sát thủ hẳn là không người dám ra tay với Hách Liên Xuân Thủy. Không phải Lĩnh Nam quận tổ chức sát thủ, là một cái tên là Thanh Long hội tổ chức sát thủ. Bạch Sầu Phi nói, Thanh Long hội. Nạp Lan Dung Yên ánh mắt nhíu một cái, nàng chưa nghe nói qua tổ chức này. INDEX123END, chương 124, khóa chặt mục tiêu, liền xuất thủ. Cái thế lực này rất mạnh. Có 7 vị long thủ, 12 vị đường chủ, 365 cái phân đà tạo thành. Thanh Long hội cùng đại nhân bên kia có chút gặp nhau, gần nhất muốn hiện thân, cho nên ta giúp bọn hắn đón lấy cái này nhiệm vụ ám sát. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Còn có người không muốn điều tra cái này Thanh Long hội, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. 7 vị long thủ, 12 đường chủ, 365 cái phân đà. Nghe được tin tức này thời điểm. Nạp Lan Dung Yên thần sắc kinh hãi. Từ trên kết cấu nhìn đối phương quá to lớn, nhưng là trong lòng cũng là hiếu kỳ, dạng này thế lực, vậy mà lúc trước không có bị phát giác, mà là gần nhất muốn hiện thân. Bất quá ngẫm lại Thiên Nhai Các, thế giới này ẩn thế quá nhiều thế lực. Ổn định tâm thần về sau, Nạp Lan Dung Yên hỏi, kia Thanh Long hội so với Thiên Nhai Các thế nào? Cái này khó mà nói, luận cường giả lời nói, khẳng định là Thiên Nhai Các nhiều, nhưng là luận thực lực tổng hợp, khả năng Thanh Long hội mạnh một chút. 7 vị long thủ, 12 đường chủ, 365 phân đà đà chủ. Cái này muốn tăng thêm đi vào nhiều ít người, thực lực tất nhiên rất hùng hậu. Cho nên Bạch Sầu Phi không quá xác định. Ngươi chỉ cần biết cái này sự tình là được, Thanh Long hội sự tình, ta bên này tạm thời kết nối. Bạch Sầu Phi sau đó nói. Vâng, lâu chủ. Bây giờ Nạp Lan Dung Yên đối Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng thế lực rất là hiếu kỳ. Đương nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Vừa mới sát nhập đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn không có hoàn toàn đạt được tín nhiệm. Nàng chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là đủ. Một bên khác, Tô Thần bên này trở lại mình khách sạn, bắt đầu điều tra từ Bạch Sầu Phi bên kia đạt được 30 người tin tức. Ra tay giết Liễu Vô Mi người, nhất định là Lĩnh Nam quận người. Mà lại người này hẳn là cùng Lâu Vô Hối gần nhất từng có tiếp xúc. Biết Lâu Vô Hối chuẩn bị đối phó Liễu Vô Mi. Bằng không, Lâu Vô Hối biến mất, bọn hắn sẽ không như thế sớm xuống tay với Liễu Vô Mi. Khẳng định là biết Lâu Vô Hối đã chết. Bên này, Trường Hận Cung người cũng đang điều tra. Kia tóc trắng trưởng lão trước mặt, cũng đang thu thập kia 30 người tin tức. Đều là khâm phục báo, bọn hắn đương nhiên có thể lấy tới. Đối với Kim Phong Tế Vũ Lâu, Trường Hận Cung bên này lão giả tóc trắng lại đem mấy người trọng điểm tiêu chú xuống tới. Thân là Trường Hận Cung trưởng lão. Hắn đối Lâu Vô Hối một chút hành tung vẫn là biết được. Bằng không, hắn cũng sẽ không biết Lâu Vô Hối muốn ra tay với Liễu Vô Mi. Xem ra ta lâu chủ đã bỏ mình, bằng không, đối phương sẽ không đối Liễu Vô Mi xuất thủ. Kia lão giả tóc trắng, tại cái này 30 người bên trong mấy người trên thân vẽ lên mấy vòng. Người tới, đem cái này đưa đến đặc sứ bên kia. Lão giả tóc trắng cầm trong tay tập tranh đưa cho một người hầu. Tên kia người hầu nhanh chóng tiếp nhận đồ vật, hướng phía Tô Thần chỗ ở quán rượu mà đi. Tô Thần bên này đem những nhân vật này đều ghi lại ở trong đầu, nhưng lại không có đầu mối. Cộc cộc, lúc này, một đạo tiếng gõ cửa vang lên. Tô Thần cầm trong tay tập tranh thu vào, quay người mở cửa. Trường Hận Cung đệ tử. Đặc sứ đại nhân, đây là trưởng lão để cho ta đưa tới. Kia người hầu cầm trong tay tập tranh đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận tập tranh, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoát tay để người hầu rời đi, khép cửa phòng lại. Nhìn xem trong tay tập tranh, lật xem, cùng Bạch Sầu Phi báo tới đồng dạng. Chỉ là có ba người, bị kia lão giả tóc trắng vòng. Đây là tại nói cho ta, ba người này có thể là hung thủ. Tô Thần nhìn xem họa vòng ba người. Một người lĩnh nam quận bên trong tán nhân, tu hành chính là phích lịch kim cương thủ Lục Trần Phong. Thứ hai, thiên kim thủ Nghê Khôn, thiên kim môn môn chủ. Thứ ba, là Sơn Hà môn phó môn chủ, Tần Sơn Hà. Một cái tán tu, hai môn phái thế lực, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không trong ba người có người ra tay. Tô Thần nhìn xem ba người này giới thiệu, ánh mắt bên trong trầm tư. Lão gia hỏa này, cho ta ba người tuyển, lại không cho ta hoài nghi là ai. Tô Thần cũng không tin tưởng bọn họ không biết. Chỉ có thể nhìn một chút, trong này ai cùng Lâu Vô Hối đi đến gần. Tô Thần ngày mai chuẩn bị tiến về Trường Hận Cung, để bọn hắn điều tra mấy người này ai cùng Lâu Vô Hối đi được gần, cùng Lâu Vô Hối có tiếp xúc. Đương nhiên bên này cũng thông chi Kim Phong Tế Vũ Lâu, hai bên đồng thời tra. Hôm sau, Tô Thần đi vào Trường Hận Cung, trực tiếp cùng kia lão giả tóc trắng gặp mặt. Trong ba người, ta cần biết được ai cùng Lâu Vô Hối đi được gần nhất. Tô Thần mở miệng nói. Đặc sứ đại nhân, chuyện này liên lụy rất nhiều, thực lực của ngươi chỉ sợ. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Hắn cho Tô Thần kia tập tranh, là muốn cho Tô Thần bên này có việc làm, kéo chút thời gian, chờ đợi tổng đường người bên kia đến đây. Tô Thần đại biểu là hoàng thất khối kia, một khi gặp nguy hiểm, bọn hắn sợ rằng sẽ bị liên lụy. Ngươi sẽ không coi là, liền một mình ta đến đây đi. Ngươi chỉ cần nói cho ta nơi này ai cùng Lâu Vô Hối đi được gần nhất là được. Ta sẽ bẩm báo đi lên, đến lúc đó phía trên làm thế nào, không phải ta muốn cân nhắc. Tô Thần lạnh giọng nói. Đương nhiên hắn bên này còn có một cái cho Liễu Vô Mi báo thù nhiệm vụ, hắn khẳng định phải biết là ai. Giải quyết hết đối phương, hắn bên này liền có thể thu hoạch được hai tấm màu lam rút thưởng thẻ. Nói không chừng có thể tra được nhân vật. Như vậy, hắn Thanh Long hội liền chính thức thượng tuyến. Trong đó thiên kim môn môn chủ Nghê Khôn cùng Lâu Điện chủ đi được tương đối gần. Lão giả tóc trắng nói. Thiên kim thủ Nghê Khôn. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Tốt, chuyện này, ta biết được, ta sẽ bẩm báo đi lên. Tô Thần nói. Sau đó quay người rời đi. Tại Tô Thần rời đi về sau, một đạo thân ảnh màu đen đi đến. Đại trưởng lão, ngươi thật sự là hồ đồ a, làm sao đem tin tức này cho đối phương đâu. Đi tới là tên kia người mặc áo bào đen trưởng lão. Lĩnh Nam quận Trường Hận Cung phân điện nhị trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi muốn che giấu sao? Chuyện này là không giấu được, nếu như hắn có thể tại tổng đàn người đến trước đó, đem chuyện này xử lý, người ta nguy cơ khả năng như vậy giải trừ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ta liền sợ hắn xảy ra nguy hiểm, đến lúc đó, ba người chúng ta chỉ sợ, sẽ bị hy sinh hết. Kia người mặc hắc bào nhị trưởng lão nói. Hắn không phải nắm giữ lệnh bài chủ nhân, hắn có chết hay không không quan trọng, chỉ cần phía sau hắn người không có chuyện là được. Tóc trắng đại trưởng lão mở miệng nói. Hắn không phải lệnh bài chủ nhân, ngươi nói là phía sau hắn người từ một nơi bí mật gần đó. Cái này ta cũng không biết, không cần phải để ý đến hắn, hiệp trợ hắn là đủ. Đại trưởng lão nói xong rời đi. Tại lão giả rời đi về sau, kia áo bào đen lão giả khẽ chau mày. Lão gia hỏa này là đang nghĩ cái gì? Muốn làm gì? Trầm tư một lát sau rời đi. Áo bào đen lão giả tại trở về mình trụ sở về sau, không bao lâu, liền âm thầm rời đi Trường Hận Cung. Tại hắn rời đi Trường Hận Cung thời điểm, một đạo to con thân ảnh, đi theo lão giả sau lưng. Người áo đen kia lão giả lộ ra rất gấp, ngược lại là không có chú ý tới có người theo dõi. Rất nhanh, kia áo bào đen lão giả xuất hiện tại một chỗ trạch viện. Địch phủ, hắn làm sao cùng Địch Thiên Vân có quan hệ đâu? Nhìn xem kia áo bào đen lão giả đi vào trong trạch viện, nam tử to con kia khẽ chau mày, lặng yên rời đi. Tô Thần bên này cũng không có lập tức trở về báo cáo Mộ Dung Khinh Trần, mà là đang chờ Kim Phong Tế Vũ Lâu điều tra. Nếu như là kia Nghê Khôn ra tay, như vậy thì trước giải quyết hết Nghê Khôn, hoàn thành Liễu Vô Mi nhiệm vụ. INDEX124END Chương 125, trực tiếp xuất thủ, đêm tối thăm dò Nghê Khôn. Ngươi nói nhị trưởng lão hắn đi hữu bố chính sứ địch Thiên Vân phủ đệ. Một gian bên trong mật thất, Lĩnh Nam quận Trường Hận cung phân điện đại trưởng lão nhìn xem trước mặt nam tử to con nói. Cái này nam tử to con chính là Trường Hận cung phân điện tam trưởng lão Lệ Đông. Ta tự mình nhìn hắn tiến vào địch phủ, đại trưởng lão ngươi nói lâu điện chủ lúc trước cấu kết chính là địch Thiên Vân, cái này có chút rất không có khả năng a. Lệ Đông nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, lâu vô hối cùng địch Thiên Vân không có hợp tác địa phương a, cái này nhị trưởng lão vào lúc này tiến vào địch phủ là muốn làm gì đâu. Tóc trắng đại trưởng lão trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chuyện này cần cáo chi kia đặc sứ sao? Lệ Đông nói. Chờ tổng đàn người bên kia sau khi đến lại nói, dù sao chúng ta bên này đã cho kia đặc sứ cung cấp Nghê Khôn tin tức, vị kia đặc sứ làm thế nào, cùng chúng ta cũng không quan hệ gì. Người bên này phái người nhìn chằm chằm thiên kim thủ Nghê Khôn bên kia, vừa có tin tức lập tức đến đây cho ta biết. Tóc trắng đại trưởng lão phân phó nói. Tốt. Tam trưởng lão Lệ Đông nhẹ gật đầu quay người rời đi. Bên trong mật thất, kia đại trưởng lão thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lâu vô hối xem ra ngươi thật đã chết rồi, giết Liễu Vô Mi thời điểm, bị Liễu Vô Mi phản sát, cái kia tiến vào mật kho người hẳn là giả. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới mật kho bên trong đồ vật toàn bộ bị ngươi na di đi. Ngươi chết, cho nên hợp tác với ngươi người, mới giết Liễu Vô Mi. Tóc trắng đại trưởng lão trầm giọng nói. Hắn hiện tại mới xác định lâu vô hối thật đã chết rồi. Một bên khác, hôm nay xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu kia mang theo mũ rộng vành người áo đen, xuất hiện tại một tòa vứt bỏ trong trang viên. Trang viên bên trong, một thân ảnh ngay tại âm u chỗ. Một mang theo mạng che mặt nữ tử, đang đứng, chính là Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt. Người áo đen kia tiến vào trong trang viên, đối bóng ma chỗ nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia không có tiếp giết Hách Liên Xuân Thủy nhiệm vụ. Nhưng là bọn hắn giới thiệu một cái tên là Thanh Long Hội tổ chức sát thủ. Người áo đen kia mở miệng nói. Thanh Long Hội. Kia tại chỗ tối tăm người nghe được cái này, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nàng cũng không có nghe qua tên sát thủ này tổ chức. Nghe kia Bạch Sầu Phi nói, cái này Thanh Long Hội cũng là vừa định xuất thế, vẫn là bọn hắn cái gì đại nhân bằng hữu. Người áo đen trả lời. Chẳng lẽ là ẩn thế thực lực, vậy làm sao tiếp việc buôn bán của chúng ta? Tử Hàn Nguyệt hỏi, Kim Phong Tế Vũ Lâu dẫn đầu tiến, bất quá đối phương bên kia cần trước giao một nửa tiền đặt cọc. Người áo đen nói, trước giao tiền đặt cọc. Tử Hàn Nguyệt khẽ chau mày. Chuyện này, chờ ta bên này tìm người thương lượng xong, ngươi lại đi một chuyến Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói, tốt. Người áo đen kia nhẹ gật đầu, thân hình cấp tốc rời đi, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỗ tối tăm Tử Hàn Nguyệt đi ra. Nhíu mày, quay người cũng rời đi, đi phương hướng chính là Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc Trạch Viện. Diêm Phủ. Trong Trạch Viện, Bùi Tướng Tự cùng Diêm Ngọc hai người đang đứng trong phòng khách. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang đợi người đến đây. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu đen trực tiếp tiến vào trong phòng khách. Kia Bùi Tướng Tự nhìn thấy người tới, cấp tốc đem cửa phòng toàn bộ đóng lại, mình thì là chờ ở ngoài cửa. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia đã đồng ý sao? Diêm Ngọc mở miệng nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu không có đáp ứng, nhưng là bọn hắn giới thiệu một cái tên là Thanh Long Hội tổ chức sát thủ, không biết Diêm thống lĩnh đối cái này Thanh Long Hội hiểu rõ không hiểu rõ. Tử Hàn Nguyệt hỏi, Thanh Long Hội, ta Bắc Trấn Phủ Ti bên này không có dạng này thế lực tin tức, hẳn là chưa từng xuất hiện qua. Diêm Ngọc cau mày nói, cái này Thanh Long Hội hẳn là cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai Các có quan hệ. Cái này Thiên Nhai Các có thể âm thầm nâng đỡ Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng có thể tạo một cái Thanh Long Hội. Lần này bọn hắn xuất thủ, muốn trước giao một nửa tiền đặt cọc. Tử Hàn Nguyệt nói, còn không có làm việc, liền muốn nỗ lực một nửa tiền đặt cọc, cái này Thanh Long Hội thật đúng là dám muốn. Diêm Ngọc lạnh giọng nói, chuyện này đại nhân nghĩ như thế nào? Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Diêm Ngọc nói, trước cùng đối phương tiếp xúc, nhìn một chút đối phương thực lực như thế nào. Nếu như có thể giúp chúng ta giết Hách Liên Xuân Thủy, hoàng kim sẽ như số đưa lên. Diêm Ngọc mở miệng nói. Tốt, vậy ta đây bên cạnh liền cùng đối phương tiếp xúc. Tử Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu, không có ở nơi này lưu lại, quay người đẩy ra phòng ốc rời đi. Ở bên ngoài trông coi lão giả, tại Tử Hàn Nguyệt rời đi về sau, đi vào đại sảnh. Đại nhân, Tử Hàn Nguyệt bên này làm xong Kim Phong Tế Vũ Lâu không? Bùi tướng tự mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu giới thiệu một cái khác tên là Thanh Long Hội tổ chức, dựa theo Tử Hàn Nguyệt thuyết pháp, cái này Thanh Long Hội có lẽ giống như Kim Phong Tế Vũ Lâu, đều là thiên nhai các tại Đại Chu Vương Triều bên trong bố trí thế lực. Diêm Ngọc nhíu mày nói. Đại nhân, kỳ thật chúng ta không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần Hách Liên Xuân Thủy chết là được. Thanh Long Hội Kim Phong Tế Vũ Lâu, mặc kệ bọn hắn có quan hệ gì, Hách Liên Xuân Thủy vừa chết, chúng ta liền nói sát thủ bắt nguồn từ Kim Phong Tế Vũ Lâu là đủ. Bùi tướng tự mở miệng nói. Bất quá cái này Thanh Long Hội trước đó cần một nửa tiền đặt cọc, người bên này âm thầm chuẩn bị một chút, tuyệt đối đừng lộ ra sơ hở. Diêm Ngọc nói, thuộc hạ cái này đi âm thầm gom góp tài chính. Bùi tướng tự khom mình hành lễ, rời khỏi phòng khách. Diêm Ngọc ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên, ngón tay đập cái bàn, một khi chuyện này làm, hắn muốn quay đầu liền khó khăn. Bên này Tô Thần đạt được Kim Phong Tế Vũ Lâu tin tức chuyển đến. Lâu Vô Hối gần nhất xác thực cùng kia Nghê Khôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã gặp mặt. Ngay tại Liễu Vô Mi trở thành Trường Hận Cung phân điện phó điện chủ sau. Hẳn là cái này thiên kim thủ Nghê Khôn, vậy trước tiên giải quyết hết ngươi. Tô Thần đối với đối phương động cơ giết người, hắn không cần giải. Hắn chỉ cần đem giết chết Liễu Vô Mi người, chém giết là đủ. Đêm dài, ý lệnh quét sạch mà ra. Tô Thần mặc vào y phục dạ hành, cấp tốc rời đi khách sạn. Tại một chỗ, cùng một thân ảnh hội hợp, cùng hắn hội hợp chính là Tiêu Thu Thủy. Thiên kim thủ Nghê Khôn, chính là thiên kim môn môn chủ, nhất môn chi chủ, nhưng bằng mượn Tô Thần giết đối phương có chút khó khăn. Cho nên để Tiêu Thu Thủy xuất thủ. Gặp qua chủ thượng, Tiêu Thu Thủy nhìn thấy Tô Thần có chút sau khi hành lễ đạo, chủ thượng, kia thiên kim môn Nghê Khôn, gần nhất một mực tại lĩnh Nam quận trong phủ, không có trở về thiên kim môn. Thuộc hạ, mang chủ thượng quá khứ. Tiêu Thu Thủy nói, đi, Tô Thần nhẹ gật đầu. Đêm dài trên đường phố đã không có bóng người, chỉ có gõ mõ cầm canh người dẫn theo đèn lồng tại trên đường phố. Hai người thân hình rất nhanh, nhanh chóng xuất hiện tại một tòa phủ đệ bên ngoài. Kia Nghê Khôn ngay ở chỗ này, chủ thượng ta là đem người cho cầm ra đến, vẫn là ở bên trong xuất thủ. Tiêu Thu Thủy dừng thân hình nói, đi vào, chúng ta trước sờ sờ lai lịch của đối phương. Tô Thần nói, hắn còn muốn nhìn xem có thể hay không từ cái này Nghê Khôn trong miệng biết được một ít chuyện. Hai người thân hình nhảy lên tiến vào trong sân. Tiêu Thu Thủy mang theo Tô Thần chuyển qua mấy cái hành lang, đi vào một chỗ xương phòng trước, trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong đó. INDEX125END, chương 126, Kinh Vô Mệnh, A Phi. Tiêu Thu Thủy thực lực so kia thiên kim thủ Nghê Khôn mạnh đến mức quá nhiều. Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết ẩn nấp hành tung của mình. Đẩy cửa thanh âm, để ngay tại ngủ say Nghê Khôn, trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn đưa tay một chảo, thuận tiện quần áo trong nháy mắt bị hắn khoác lên người. Đưa tay vung lên, trong phòng ngọn nến trong nháy mắt sáng lên. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tiến vào Tiêu Thu Thủy cùng Tô Thần. Tô Thần mang theo mũ rộng vành, Tiêu Thu Thủy thì là một thân trường bào màu xanh, không có che lấp khuôn mặt. Các ngươi là ai? Nghê Khôn nhìn xem Tiêu Thu Thủy nói. Kia áo bào đen người trên thân không có cho hắn cảm giác áp bách, mà Tiêu Thu Thủy cho hắn một loại tim đập nhanh vô cùng cảm giác. Là ngươi giết Liễu Vô Mi. Tiêu Thu Thủy không có lên tiếng, Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, kia Nghê Khôn biến sắc. Các ngươi là Trường Hận Cung người. Trường Hận Cung người sẽ không như thế nhanh liền đến. Nghê Khôn nhìn xem Tô Thần nói. Xem ra chính là ngươi giết Liễu Vô Mi. Như vậy nói cho ta tại sao muốn giết Liễu Vô Mi. Tô Thần nhìn xem Nghê Khôn nói. Muốn biết, vậy trước tiên ăn lão tử một trường. Tại thời khắc này, kia Nghê Khôn đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Bành, mặt đất gạch đá vỡ vụn. Thân hình hắn thì là bỗng nhiên hướng phía Tô Thần mãnh liệt bắn mà đến, bàn tay hiện ra kim sắc, đột nhiên một nắm, sau đó đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra, mang theo mãnh liệt khí kình gợn sóng. Tại hắn đối diện Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhưng không có động. Nhưng là tại bên cạnh hắn Tiêu Thu Thủy, thể nội khí kình bộc phát ra, bành trướng khí kình hình thành một cỗ khổng lồ lực trường trực tiếp quét sạch hướng kia Nghê Khôn. kia xuất thủ nghê khôn bị cỗ này khí lãng ép, bịch một chút quỳ gối trên mặt đất. Trên mặt đất gạch đá trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ phòng ốc đều lộ ra đung đưa, ngoài phòng một số người nghe được động tĩnh, cấp tốc hướng phía bên này mà tới. Nhưng là đứng tại cổng Tiêu Thu Thủy, bàn tay vừa nhấc, một trường vỗ ra, khổng lồ khí kình như là sóng biển, đem những cái kia xông vào tiểu viện người, một trường trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Đằng sau chạy tới người, nhìn thấy tình huống này, căn bản cũng không dám bước vào tiểu viện, nhanh chóng rời đi. Bọn hắn cũng không muốn cùng lúc trước xông đi vào người, bị người tiện tay chụp chết. Cái này, thần phách hợp nhất cảnh. Thấy thế, kia Nghê Khôn sắc mặt biến đến trắng bệch. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Thu Thủy. Hắn không nghĩ tới ra tay với hắn, lại là một thần phách hợp nhất cường giả. Tại dạng này cường giả trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội thoát đi, lập tức mặt xám như cho. Nói cho ta, các ngươi tại sao muốn giết Liễu Vô Mi? Tô Thần ở một bên mở miệng hỏi. Nghe được Tô Thần, kia Nghê Khôn thần sắc khẽ động, giống như có chút ý động dáng vẻ. Nói cho ta, cùng Lâu Vô Hối hợp tác người là ai? Còn có các ngươi hợp tác mục đích là cái gì? Tô Thần tiếp tục nói. Xem ra các ngươi thật là đến từ Trường Hận Cung, hẳn là đã sớm tới Lĩnh Nam quận phủ, Lâu Vô Hối hẳn là bị các ngươi giết. Nghê Khôn nhìn xem Tô Thần nói. Đúng vậy, Lâu Vô Hối chính là chết trong tay ta. Ta chỉ là tại thanh lý môn hộ mà thôi. Nói cho ta, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe được Tô Thần, kia Nghê Khôn mở miệng nói tốt, ta cho ngươi biết, là ai. Nhưng là hắn đang nói chuyện thời điểm, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hướng phía Tô Thần xung kích quá khứ. Chết đi. Bàn tay nâng lên, một cỗ khí kình tại bàn tay của hắn bộc phát ra, hướng phía Tô Thần đánh ra, tốc độ xuất thủ cực nhanh, trực tiếp xé rách không khí, như là sóng lớn vỗ bờ. Lực đạo mạnh, hắn đây là trước khi chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tiêu Thu Thủy, hắn giết không chết, nhưng là Tô Thần hắn có thể giết chết. Thế nhưng là lúc này, Tiêu Thu Thủy trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, kiếm quang xé rách kia Nghê Khôn trưởng kình, chạm tại mặt của hắn phía trên. Kia xuất thủ Nghê Khôn, thân hình đột nhiên dừng lại. Sau đó bịch một chút ngã xuống mặt đất phía trên, muốn ngẩng đầu nhìn Tiêu Thu Thủy. Nhưng là không có đầu không có nâng lên, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Tô Thần đi lên trước, trực tiếp lật ra Nghê Khôn thân thể. Khuôn mặt của hắn xuất hiện một đạo vết kiếm xâm nhập đầu lâu, nhưng lại không xuyên thấu đầu lâu. Kiếm khí trưởng khống trình độ, kinh khủng như vậy. Tô Thần tìm kiếm một chút Nghê Khôn thứ ở trên thân, phát hiện một chút ngân phiếu, cùng một cái mang theo huyết sắc nguyệt nha ngọc bội. Cái khác, không tìm được vật hữu dụng. Ngay tại Tô Thần muốn đem Nguyệt Nha Ngọc Bội thu lại thời điểm, phát hiện kia Nghê Khôn trên trán chảy ra máu, từ màu đỏ biến thành đen nhánh. Đồng thời hắn lộ ra làn da trở nên đen nhánh. Đây là trúng độc. Kia Tiêu Thu Thủy đi đến Nghê Khôn trước mặt, lấy tay điều tra. Một cỗ khí kình tiến vào đối phương thể nội, sắc mặt ngưng tụ, chủ thượng, cái này Nghê Khôn thể nội bị người hạ độc, vừa mới hẳn là ta kiếm khí phá hủy trong cơ thể hắn túi độc, để độc tại toàn thân hắn lan tràn. Xem ra hắn hẳn là bị người dùng độc khống chế, bằng không, hắn sẽ không không trân quý sinh mệnh mình. Chúng ta đi thôi, Tô Thần nói. Lúc này Tô Thần bên này nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành, hắn thu được hai tấm màu lam rút thưởng thẻ. Liễu Vô Mi thù là báo. Về phần Nghê Khôn người sau lưng đến cùng là ai, vậy thì do những người khác đến tra, cùng hắn không có quan hệ. Hắn chuẩn bị ngày mai trở về đem đạt được tin tức hồi báo cho Mộ Dung Khinh Trần. Hai người nhanh chóng rời đi. Tại bọn hắn rời đi sau một thời gian ngắn, kia trốn ở trong phủ người hầu, nghe được bên trong không có động tĩnh, hồi lâu sau, mới tiến vào xương phòng. Nhìn xem ngã trên mặt đất Nghê Khôn, lập tức kinh hô lên. Rất nhanh Nghê Khôn chết, tại Lĩnh Nam quận phủ liền truyền ra tới. Đặc biệt là một mực chú ý Nghê Khôn Trường Hận Cung đại trưởng lão. Hắn nhìn xem trước mặt vừa mới truyền đến giấy viết thư. Ánh mắt ngưng tụ. Bị người một kiếm chém giết, thể nội còn trúng độc. Đối phương một kiếm này kiếm khí lăng lệ, hẳn là sẽ không hạ độc, như vậy thì nói là cái này Nghê Khôn thể nội bản thân liền có độc, hắn là bị người khống chế. Nghĩ tới đây, kia đại trưởng lão lạnh cả tim. Bình phục một chút tâm tình, đem thư này giấy để xuống. Là đặc sứ bên kia hạ thủ, vẫn là ai đây? Có độc vật khống chế, Nghê Khôn người sau lưng, hẳn là sẽ không xuất thủ a. thế nhưng là kia đặc sứ thực lực, là giết không chết Nghê Khôn. Chẳng lẽ vị kia hoàng thất đặc sứ, người bên cạnh ra tay? Đại trưởng lão trong lòng suy nghĩ. Bên này Tô Thần thì là quay trở về khách sạn. Nhìn xem đạt được hai tấm màu lam rút thưởng thẻ, hắn trực tiếp rút mất. Hy vọng có thể rút đến nhân vật. Bây giờ hắn bên này muốn làm ra Thanh Long hội, cần một ít nhân thủ. Thu hoạch được thẻ nhân vật Kinh Vô Mệnh, thu hoạch được thẻ nhân vật A Phi. Nghe được thanh âm này, Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Hai cái đều là dùng kiếm nhân vật, vẫn là truy cầu một kiếm tất sát kiếm đạo cao thủ. Xem xét thực lực của hai người, luyện phách cảnh trung kỳ, sắp luyện phách cảnh hậu kỳ. Nhìn xem hai người này thực lực mặc dù là luyện phách cảnh trung kỳ, nhưng là liều mạng tranh đấu, đoán chừng luyện phách cảnh đỉnh phong đều muốn cẩn thận. Hai người này làm nhập Thanh Long hội khẳng định có thể khai hỏa Thanh Long hội thanh danh. Trực tiếp đem hai người này triệu hoán đi ra. Mang theo tín vật, để bọn hắn cùng Tiêu Thu Thủy tụ hợp. Tiêu Thu Thủy không biết thân qua, có thể tạm thời lấy Thanh Long hội 12 đường chủ thân phận âm thầm hiện thân. INDEX126END Chương 127, Thượng Quan Huyết Ngưu Tính, Tây Sơn Quặng Mỏ. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Không biết Bạch Lâu chủ cân nhắc thế nào? Thượng Quan Huyết nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Lần trước hắn bái phỏng Bạch Sầu Phi đưa ra mua sắm Tây Sơn Quặng Mỏ sự tình, lúc ấy Bạch Sầu Phi lúc ấy chưa có trở về tuyệt, chỉ nói là cân nhắc. Hắn đã chờ mấy ngày không có đạt được Bạch Sầu Phi tin tức, cho nên lại lần nữa tới một chuyến. Thượng Quan Môn chủ, các ngươi Huyết Kỳ Môn, không phải có mình quặng sắt sao? Làm sao muốn ta Kim Phong Tế Vũ Lâu vừa mới đạt được Tây Sơn Quặng Mỏ đâu? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Chúng ta Huyết Kỳ Môn quặng sắt mấy năm gần đây chất lượng có chút hạ xuống, lúc trước một mực cùng Tần gia hợp tác. Ăn ngay nói thật, chúng ta tiếp Đại Chu Vương Triều quân giới bộ một bộ phận đơn đặt hàng, cần đại lượng quặng sắt, cho nên mới nghĩ đến trực tiếp mua xuống Tây Sơn quặng mỏ. Thượng Quan Huyết mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Thượng Quan Huyết lại có thể cầm tới Đại Chu Vương Triều quân giới bộ đơn đặt hàng. Cái này Huyết Kỳ Môn so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu một chút. Phương diện giá tiền, chúng ta là sẽ không để cho Kim Phong Tế Vũ Lâu ăn thiệt thòi. Thượng Quan Huyết nói, bây giờ Tây Sơn Quặng Mỏ bị Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp nhận. Nếu như Kim Phong Tế Vũ Lâu bắt đầu lớn diện tích đổi quặng mỏ bên trong nhân viên, như vậy khó tránh mỏ vàng, liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, đối bọn hắn tới nói, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Gần nhất, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu ngay tại thu nạp một chút vừa mới đạt được sản nghiệp, còn không có chỉnh hợp hoàn thành, một khi chỉnh hợp hoàn thành, ta bên này sẽ trước tiên thông chi Thượng Quan Môn chủ. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Bên này thu nạp mấy nhà sản nghiệp, hắn bên này còn không có thanh tra, cần chờ thanh tra về sau mới có thể bán thành tiền. Mà lại mặc dù Thượng Quan Huyết nói không có vấn đề, nhưng là hắn luôn cảm giác chuyện này bên trong mang theo một tia kỳ quặc. Vậy ta liền chờ một chút. Thượng Quan Huyết nhẹ gật đầu. Bất quá Bạch Lâu chủ cũng muốn mau một chút, quân giới bộ bên kia thúc có chút nóng nảy, chúng ta cần đại lượng quặng sắt. Bạch Sầu Phi nhẹ gật đầu. Cùng kia Thượng Quan Huyết hàn huyên vài câu về sau, liền đưa tiến Thượng Quan Huyết. Xem ra, vẫn là phải tra một chút kia Tây Sơn quặng mỏ tình huống. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ. Kỳ thật lúc trước, Bạch Sầu Phi là chuẩn bị đem Tây Sơn quặng mỏ bán cho Thượng Quan Huyết, dù sao Lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn không có hình thành ổn định thu nhập nơi phát ra. Cho nên hắn nghĩ đến bán đi Tây Sơn quặng mỏ, hóa giải một chút giai đoạn trước áp lực. Nhưng là Tô Thần bên kia vơ vét Trường Hận Cung phân điện bảo khố, trong bảo khố vàng bạc châu báu, toàn bộ bị Tô Thần chuyển rời đến Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đạt được tiền bạc ủng hộ, cho nên Bạch Sầu Phi liền quên đi Tây Sơn quặng mỏ sự tình. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Thượng Quan Huyết, lại tới. Gấp gáp như vậy, Tần gia ở thời điểm không nóng này, bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp nhận về sau liền gấp. Hắn sao có thể không thèm để ý? Chẳng lẽ kia quặng mỏ có vấn đề gì, thế nhưng là lúc trước phái đi điều tra người, không có phát hiện Tây Sơn quặng mỏ có vấn đề a? Bạch Sầu Phi nhíu mày. Mời Nạp Lan Dung Yên tới đây một chút. Bạch Sầu Phi đối ngoài cửa đệ tử hô. Vậy đệ tử cấp tốc lĩnh mệnh. Chỉ chốc lát thời gian, Nạp Lan Dung Yên dậm chân đi vào trong phòng. Tần gia Tây Sơn quặng mỏ ngươi hiểu rõ không? Bạch Sầu Phi hỏi. Nghe được Bạch Sầu Phi hỏi Tây Sơn quặng mỏ sự tình, Nạp Lan Dung Yên lắc đầu nói, ta đối kia Tây Sơn quặng mỏ không hiểu rõ, chỉ là biết kia Tây Sơn quặng mỏ khai thác vài chục năm, sắt chất lượng rất cao, có đôi khi cung cấp Đại Chu Vương triều quân giới bộ. Quân giới bộ tại Đại Chu Vương triều địa vị không tầm thường, cho nên ta cũng không dám tra. Nạp Lan Dung Yên nói, ngươi tìm người điều tra một chút kia Tây Sơn quặng mỏ, Thượng Quan Huyết lần trước đến chỗ của ta muốn từ chúng ta nơi này mua đi Tây Sơn quặng mỏ. Mấy ngày nay ta không để ý chuyện này, nhưng là hắn hôm nay lại tới, ta luôn cảm giác kia Tây Sơn quặng mỏ, có thể có chút không giống. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, Thượng Quan Huyết muốn kia Tây Sơn quặng mỏ, hắn không phải có mình quặng mỏ sao? Làm sao lại muốn chúng ta Tây Sơn quặng mỏ đâu? Nạp Lan Dung Yên không khỏi hỏi. Hắn nói bọn hắn Huyết Kỳ môn quặng mỏ, sinh bằng sát lượng có chút chênh lệch, không thỏa mãn được bọn hắn nhu cầu. Nói bọn hắn gần nhất tiếp một chút quân giới bộ đơn đặt hàng, cho nên nghĩ đến mua xuống chúng ta Tây Sơn quặng mỏ. Quân giới bộ đơn đặt hàng, không nghĩ tới Thượng Quan Huyết vậy mà cùng quân giới bộ có chút quan hệ, nếu như vậy, bọn hắn có lẽ sẽ dùng nhiều tiền cho chúng ta. Bất quá lâu chủ Tây Sơn quặng mỏ quặng sắt chất lượng phong phú, nếu như sau này, Kim Phong Tế Vũ lâu phát triển, khả năng cần quặng sắt, tốt nhất đừng bán ra. Nạp Lan Dung Yên nói, cái này ta sẽ cân nhắc, người bên này đi trước điều tra. Bạch Sầu Phi phân phó nói. Nạp Lan Dung Yên nhẹ gật đầu rời khỏi gian phòng. Tại Nạp Lan Dung Yên rời đi không bao lâu, Lãnh Hối Thiện thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Lãnh tiên sinh, điều tra thế nào? Bạch Sầu Phi đem Lãnh Hối Thiện dẫn vào trong phòng chỗ sâu, nhẹ giọng hỏi. Người áo đen kia cùng Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt đón đầu, mà kia tử Hàn Nguyệt đi Bắc Trấn phủ Ti Diêm Ngọc phủ đệ. Hẳn là kia Diêm Ngọc muốn đối phó kia Hách Liên Xuân Thủy. Lãnh Hối Thiện mở miệng nói. Diêm Ngọc muốn Hách Liên Xuân Thủy chết, rất là thông cảm, thế nhưng là tử Hàn Nguyệt làm sao lại cùng Diêm Ngọc dính líu quan hệ. Bạch Sầu Phi có chút không hiểu. Tại Khánh Thành thời điểm, Diêm gia Diêm thuật thế nhưng là chuẩn bị câu ra tử Hàn Nguyệt. Nếu như song phương nhận biết, kia Diêm thuật làm sao sẽ còn đối phó tử Hàn Nguyệt đâu. Có lẽ kia Diêm Ngọc mục đích là Hàn Nguyệt giáo Pháp Phương đâu, ta xem một chút Khánh Thành hồ sơ, lúc ấy Hàn Nguyệt giáo Lục Pháp Phương đi Khánh Thành. Lãnh Hối Thiện ở một bên nói. Đoạn thời gian gần nhất, hắn tại tu hành thời điểm, cũng nhìn một chút tư liệu cùng tình báo, tốt giải phương thế giới này. Khánh Thành hồ sơ tin tức, hắn nhìn qua, cho nên mới có này nói chuyện. Lãnh Hối Thiện vừa nói, Bạch Sầu Phi giống như nghĩ tới điều gì. Hắn có chút tán thành Lãnh Hối Thiện. Chẳng cần biết bọn họ là ai, nhiệm vụ này chủ thượng bên kia ý là tiếp. Chủ thượng chuẩn bị thành lập tổ chức sát thủ Thanh Long Hội, giết chết Hách Liên Xuân Thủy, Thanh Long Hội tất nhiên trên giang hồ dương danh. Bạch Sầu Phi nói, đang nói chuyện thời điểm. Một thân ảnh từ lầu các bên ngoài, bay vọt đi vào phòng bên trong. Chính là Tiêu Thu Thủy. Chủ thượng bên kia phái tới hai tên cao thủ mở rộng Thanh Long Hội, ta đã được bổ nhiệm làm Thanh Long Hội chính nguyệt đường đường chủ. Nếu như người áo đen kia đến đây, ngươi liền để hắn đi ngoài thành vứt bỏ trong trang viên. Tiêu Thu Thủy nói, tốt, người áo đen nếu như lại đến, ta sẽ đem địa chỉ cho bọn hắn. Bạch Sầu Phi mở miệng nói ra, Lãnh huynh, chúng ta đi tới tổng thể đi. Tiêu Thu Thủy nhìn xem Lãnh Hối Thiện nói, đi, Lãnh Hối Thiện nhẹ gật đầu, đi theo Tiêu Thu Thủy rời đi. Lập tức gian phòng bên trong chỉ để lại Bạch Sầu Phi một người. Một bên khác, rời đi Kim Phong Tế Vũ Thượng Quan Huyết đi vào một chỗ trạch viện bên ngoài, đẩy cửa trực tiếp tiến vào. Xuyên qua viện lạc, đi vào phòng khách. Phòng khách bên trong, một người áo đen nhìn thấy đi tới Thượng Quan Huyết. Xem ra bên kia hay là không muốn bán ra kia Tây Sơn quặng mỏ. Người áo đen trầm giọng hỏi. Nhị sư huynh, Bạch Sầu Phi không có chính diện đáp lại, ta đoán hắn hẳn là sẽ đi Tây Sơn quặng mỏ điều tra một chút. Sư huynh, người bên kia tất cả an bài xong sao? Thượng Quan Huyết nói, đều đã sắp xếp xong xuôi, bọn hắn không phát hiện được kia mỏ vàng, chờ bọn hắn điều tra qua về sau, chúng ta tái xuất giá, tin tưởng hắn sẽ đem kia Tây Sơn quặng mỏ nhường lại. Người áo đen kia mở miệng nói, INDEX127END, chương 128, Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường, Phân Đà. Bạch Sầu Phi nghi hoặc, cái này Thượng Quan Huyết cùng người áo đen kia đều đã nghĩ đến, hơn nữa còn có ý để Bạch Sầu Phi đi điều tra. Chỉ có điều tra về sau, liền sẽ phát hiện bọn hắn cho giá cả tuyệt đối hợp lý. Tây Sơn quặng mỏ sự tình, tạm thời đầu tiên chờ chút đã, Kim Mai Bình manh mối đã chuyển ra, Lĩnh Nam quận thế lực, chuẩn bị lúc nào ra tay với Lăng Nguyệt kiếm phái. Người áo đen sau đó hỏi. Tạm thời còn không có đạt được phương diện này tin tức. Thượng quan Huyết lắc đầu nói. Mật thiết chú ý, đoán chừng kia Bắc Trấn phủ Ti Hách Liên Xuân Thủy vừa đến, lĩnh Nam quận phủ thế lực, đoán chừng sẽ giết tới Lam Nguyệt kiếm phái. Người áo đen nói. Hách Liên Xuân Thủy, Trấn Nam Hầu chi tử, Lam Nguyệt kiếm phái sự tình, từ hắn đến xử lý sao? Thượng quan Huyết khẽ chau mày. Không nên xem thường cái này Hách Liên Xuân Thủy, ta đoán chừng ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Người áo đen nhìn xem Thượng quan Huyết nói. Nghe vậy, Thượng quan Huyết ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng sẽ không hoài nghi người áo đen nói lời. Bởi vì Huyết Kỳ môn quân giới bộ sinh ý, kỳ thật chính là người áo đen từ Trấn Nam Hầu bên kia cầm tới. Bên này, Tô Hạo trở về Thiên Tuyết biệt viện. Hắn đem điều tra đến tin tức, hồi báo cho Mộ Dung Khinh Trần. Mộ Dung Khinh Trần xem hết Tô Thần hồi báo tin tức, để ở một bên, mở miệng nói, ngươi cũng đã biết, Thiên Kim thủ Nghê Khôn, tối hôm qua bị người giết, một kiếm chém giết. Ta đây thật đúng là không biết, ta bên này từ Trường Hận Cung bên kia sau khi lấy được tin tức này, lập tức trở về Thiên Tuyết biệt viện. Đoán chừng là tin tức để lộ, đối phương giết người diệt khẩu. Tô Thần thần sắc bình tĩnh nói. Có thể là như vậy đi, còn có gần nhất tại lĩnh Nam quận có chút loạn, người tốt nhất ngay tại Sơn Hà Môn bên trong tu luyện, không muốn xuống núi. Mộ Dung Khinh Trần nói. Đa tạ chấp thủ nhắc nhở, ta bên này sẽ chú ý, nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta trước hết cáo lui. Tô Thần nói cảm ơn. Ngươi đi trước đi, Mộ Dung Khinh Trần nhẹ gật đầu. Tại Tô Thần rời đi về sau, Thải Vi đi tới Mộ Dung Khinh Trần trước mặt. Kia Thiên Kim thủ Nghê Khôn người đứng phía sau có thể tra được sao? Rất khó, không có một chút manh mối. Thải Vi lắc đầu nói. Như vậy sao, vậy chỉ có thể chờ Trường Hận Cung tổng đường bên kia phái người tới trước, lần này Trường Hận Cung lại phái ai đến đây? Mộ Dung Khinh Trần hỏi. Trường Hận Cung hậu điện nhị lão một trong mạnh thần thông. Thải Vi mở miệng nói. Vậy mà đem hắn cho phái ra. Xem ra cũng là vì Kim Mai Bình mà tới. Mạnh thần thông đến Trường Hận Cung thời điểm, hẹn hắn gặp một lần. Mộ Dung Khinh Trần nói. Từ cái này Mộ Dung Khinh Trần lời nói bên trong, có thể biết được người tới không đơn giản. Tô Thần bên này thì là mượn cơ hội này, tại Sơn Hà Môn bên trong hảo hảo tu hành một đoạn thời gian. Thuận tiện bắt đầu đọc qua một chút từ Trường Hận Cung phân điện bên trong lấy được đồ vật. Vàng bạc châu báu, hắn giao cho Bạch Sầu Phi, nhưng là bí tịch cùng cái khác tu hành đan dược bảo vật. Hắn không có. Phải thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được mấy chương rút thưởng thẻ. Tại Tô Thần điều tra Trường Hận Cung bảo vật thời điểm. Lĩnh Nam quận phủ, một chỗ mờ tối trong sân. Thiên Kim thủ Nghê Khôn thi thể, được trưng bày trên mặt đất. Tại thi thể trước mặt, hai thân ảnh đang đứng, người khoác đấu bồng màu đen, trong đó nam tử lộ ra khuôn mặt, chính là lĩnh Nam quận hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân. Nếu như là ta ra tay giết Liễu Vô Mi, chỉ sợ ta lần này liền chết, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nhìn xem Nghê Khôn thi thể, một người khác mở miệng nói. Chính là lúc trước muốn xuất thủ giết Liễu Vô Mi nữ tử. Không phải cảm ơn ta, là ngươi so với hắn trọng yếu, cho nên mới để hắn đi giết Liễu Vô Mi. Địch Thiên Vân trầm giọng nói. Nghê Khôn là ai giết? Trường Hận Cung người. Thế nhưng là Trường Hận Cung người, coi như từ tổng đường đến đây, hiện tại cũng không tới đâu. Nữ tử kia mở miệng hỏi. Trường Hận Cung tới một cái đặc sứ, vẫn là hoàng thất đặc sứ, người kia hẳn là tại lĩnh Nam quận rất nhiều năm. Địch Thiên Vân đem biết tin tức cáo chi nữ tử kia. Cái gì, người của hoàng thất tại lĩnh Nam quận, nếu như là hoàng thất tử đệ sắp xếp người xuất thủ, xác thực có thực lực một kiếm chém giết Thiên Kim thủ Nghê Khôn. Nữ tử kia thanh âm trong lúc kinh ngạc mang theo âm trầm. Hiện tại Thiên Kim thủ chết rồi, chúng ta tiếp xuống làm thế nào, đại nhân bên kia có sắp xếp sao? Nữ tử trầm tĩnh tâm thần mở miệng nói. Đại nhân bên kia không có những an bài khác, chỉ là để chúng ta chú ý Lăng Nguyệt kiếm phái. Lăng Nguyệt kiếm phái, cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, vậy mà cầm Kim Mai Bình tin tức. Đi cho Thái Kinh làm giao dịch, người nói cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nữ tử lạnh giọng nói. Cùng Thái Kinh làm giao dịch rất bình thường, chỉ là tin tức này bị tiết lộ ra, cũng có chút kỳ quái. Bất quá chuyện này liên lụy đến có chút sâu, vì an toàn, chúng ta vẫn là chỉ điều tra cùng chú ý là đủ. Địch Thiên Vân trầm giọng nói. Xem ra ngươi hẳn phải biết một chút cái gì. Nữ tử kia nhìn xem Địch Thiên Vân nói. ta nhưng cái gì cũng không biết. Đúng rồi, Thiên Kim Thủ chết rồi, nhưng là ta sợ hắn lưu lại một chút cái gì, ngươi đi xử lý một chút, không nên để lại hạ chúng ta bất cứ dấu vết gì. Địch Thiên Vân phân phó nói, bọn hắn đã giết một người, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục điều tra đi? Nữ tử có chút không hiểu hỏi. Không phải, chủ yếu là Trường Hận Cung lần này phái tới người chính là hậu điện nhị lão một trong Mạnh Thần Thông. Người này, người hẳn là biết được, ta liền không nói nhiều cái gì rồi. Địch Thiên Vân nói xong, quay người rời đi cái này mở tối trạch viện. Kia mang theo áo choàng nữ tử thì là cúi người xuống, dò xét một chút Nghê Khôn trên thân tình huống. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, còn có một cây chủy thủ, trực tiếp cho kia Nghê Khôn lấy máu. Rất nhanh, kia bình ngọc liền bị nàng đổ đầy. Nhìn xem bình ngọc trong tay, nữ tử kia trong miệng trầm giọng nói ra, hy vọng có thể từ trong huyết dịch của ngươi rút ra ra loại kia nọc độc, để cho ta phân tích, luyện chế ra giải dược. Nữ tử kia nói xong quay người cũng rời đi. Các nàng những người này đều là bị người dùng độc tố khống chế, thân bất do kỷ. Mặt khác một chỗ, một thân hắc bào tử Hàn Nguyệt cùng lúc trước tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu người áo đen, đi vào một chỗ vứt bỏ trạch viện bên ngoài. Bạch Sầu Phi nói Thanh Long hội người, ngay ở chỗ này. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Đúng vậy, ngay ở chỗ này. Người áo đen kia gật đầu, hướng phía bên trong mà đi. Vứt bỏ viện lạc bên trong. Một thanh niên mặc áo bào xám, chính ôm kiếm ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, chính là A Phi. Đương hai người dậm chân đi tới thời điểm, ôm kiếm người ánh mắt mở ra. Tiến đến Tử Hàn Nguyệt mấy người cũng thấy được A Phi. Tại bọn hắn nhìn thấy A Phi một khắc, lập tức cảm giác được một cỗ kiếm khí bén nhọn đập vào mặt. Kiếm khí này bên trong mang theo mãnh liệt tự ý. Tín vật, A Phi nhìn xem hai người lạnh giọng nói. Kia hắc phái nhân thủ bên trong xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, lệnh bài phía trên khắc lấy một đầu thanh long. Đây là Bạch Sầu Phi nghĩ tới một loại tín vật. Các ngươi muốn giết người nào? A Phi mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ lâu bên kia hẳn là nói với các ngươi, chúng ta bên này muốn hách Liên Xuân Thủy mệnh. Người áo đen nhìn xem A Phi nói. Trước giao một nửa tiền đặt cọc, trong một tháng, giúp ngươi giải quyết hết hách Liên Xuân Thủy. A Phi nói. Đây là một nửa tiền đặt cọc, chợ đen chính thông tiền trang kim phiếu, tùy thời có thể lấy. Người áo đen kia lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện 5 tấm kim sắc ngân phiếu. A Phi đưa tay đem kia 5 tấm kim phiếu hút vào trong tay. Thanh Long hội chính nguyệt đường thứ 3 phân đà, sẽ đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi có thể rời đi. A Phi trầm giọng nói. INDEX128END Chương 129, Thanh Long hội khuếch trương, không phục liền giết. Lĩnh Nam quận ngoài thành, một tòa mô hình nhỏ sơn động trong cung điện. Một người mặc váy dài màu đỏ xinh đẹp nữ tử chính đoan ngồi trong điện chủ trên mặt ghế. Xinh đẹp nữ tử có được hoa đào đôi mắt. Chỉ là phát ra không phải vũ mị chi khí, mà là một loại âm lãnh. Cái này váy đỏ xinh đẹp nữ tử, chính là Lĩnh Nam quận thành tổ chức sát thủ bên trong xếp hạng thứ 8 Dương Diệp tổ chức thủ lĩnh, Mục Hồng Sương. Mặc dù nhìn qua người rất đẹp, nhưng là xuất thủ tàn nhẫn, bằng không, cũng sẽ không để Dương Diệp tổ chức trở thành Lĩnh Nam quận xếp hạng thứ 8 tổ chức sát thủ. Đột nhiên, ngồi tại thủ lĩnh trên ghế Mục Hồng Sương, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng ngửi thấy một cỗ huyết tinh chi khí. Nàng theo bản năng đứng lên, thế nhưng là lúc này cửa điện bị mở ra. Một nam tử, từ ngoài điện đi đến. Kia Mục Hồng Sương, nhìn người nọ tâm thần siết chặt, quan sát người này. Đối phương, dáng người rất cao, mặc quần áo màu xám, áo sừng rất ngắn, chỉ có thể che đậy đến gối đóng, ống tay áo là gấp buộc, ngón tay vừa nhỏ vừa dài, xương bên trong lồi ra, lộ ra rất có lực. Trên mặt có ba đầu mặt sẹo. Nhưng lại không lộ vẻ dữ tợn. Đai lưng bên phải cắm một thanh kiếm, chuôi kiếm phía bên trái, đó có thể thấy được đối phương là một cao thủ sử dụng kiếm. Nhưng là để Mục Hồng Sương trong lòng kiêng kỵ chính là con mắt của người nọ. Rất là đáng sợ, màu cho tàn, đã không có tình cảm, cũng không có sinh mệnh. Đây là người sát giả, đây là trong nội tâm nàng ấn tượng đầu tiên. Mình không cẩn thận, liền có thể chết tại dưới kiếm của hắn. Ngươi là Mục Hồng Sương, Sương Diệp tổ chức thủ lĩnh. Người tới nhìn xem Mục Hồng Sương mở miệng nói, thanh âm băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cái này khiến Mục Hồng Sương thấp thỏm trong lòng. Áp chế trong lòng khủng hoảng, Mục Hồng Sương mở miệng nói, ta là Sương Diệp tổ chức thủ lĩnh Mục Hồng Sương. Hôm nay Sương Diệp tổ chức quy thuận Thanh Long hội, trở thành Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường, thứ nhất phân đà thành viên, ngươi có ý kiến gì không? Người tới màu cho tàn con mắt, nhìn xem Mục Hồng Xương mở miệng nói. Tới đây chính là cùng A Phi cùng một chỗ được triệu hoán ra kinh vô mệnh. Thanh Long Hội muốn phát triển, như vậy nhất định phải có thành viên. Lĩnh Nam quận có rất nhiều tổ chức sát thủ, xếp hạng trước ba chính là Đại Chu Vương Triều bên trong nổi danh tổ chức sát thủ, hạng tư phía dưới thì là Lĩnh Nam quận bên trong bản thổ thế lực. Tổ chức sát thủ đều rất bí mật. Nhưng là Thiên Sách Đường gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu về sau, biết được một chút tổ chức sát thủ vị trí. Cho nên Thanh Long Hội bên này ý nghĩ, chính là đem một chút sát thủ tổ gom, trở thành phân đà thành viên. Nghe được kinh vô mệnh, Mục Hồng Xương tâm thần dừng lại. Đây là muốn thu nàng Xương Diệp tổ chức. Trong lòng không cam tâm, nhưng nhìn đến đối phương kia màu cho tàn con mắt, nàng cảm giác chỉ cần mình nói một chữ, không, như vậy đối phương có thể sẽ một kiếm chém giết nàng. Ngươi là ai, dám đến thu ta Xương Diệp tổ chức? Ngươi đi chết đi. Lúc này một thanh âm từ một nơi bí mật gần đó ngoài điện vang lên. Thanh âm chưa dứt, một đạo hắc ảnh từ ngoài điện phi nhanh mà tiến, đồng thời bước chân đạp lên mặt đất, bàn tay nâng lên, nhanh chóng hướng phía kinh vô mệnh phía sau lưng công kích. Bàn tay tốc độ cực nhanh, còn mang theo một cỗ buồn nôn màu đen khí tức, tu luyện là độc công. Xuy. Nhưng là tại bàn tay kia sắp khắc ở kinh vô mệnh phía sau lưng thời điểm, kinh vô mệnh thân ảnh đột nhiên nhất chuyển, chỉ thấy được một đạo hào quang màu xám hiện lên. Người xuất thủ kia, thân hình đột nhiên dừng lại, công kích ra ngoài bàn tay, không khỏi trở về, sờ về phía cổ họng mình. Lúc này, cổ họng của hắn chỗ, chậm rãi tràn ra máu tươi. Xuất hiện một cái động sâu, bịch, thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, kia yết hầu chỗ vết thương, máu tươi chảy xuôi mà ra. Ngươi cũng nghĩ giống như hắn. Kinh vô mệnh nhìn xem Mục Hồng Xương nói. Thuộc hạ, nguyện ý quy thuận tại Thanh Long Hội. Kia Mục Hồng Xương lập tức từ chủ trên mặt ghế xuống tới. Hướng phía kinh vô mệnh hành lễ. Đây là ta Thanh Long Hội lệnh bài. Còn có người thuộc về, chính Nguyệt Đường phần thứ hai đà, người có thể xưng ta là đà chủ. Kinh vô mệnh đem một khối chuẩn bị xong lệnh bài ném cho Mục Hồng Xương. Mục Hồng Xương tiếp nhận lệnh bài, lập tức hành lễ nói thuộc hạ tham kiến đà chủ. Nhưng là trong lòng xác thực nhắc lên kinh đào hải lãng. Mạnh như vậy một người cũng chỉ là đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.